99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 559. Nhất định là lúc sinh ra đời thời gian ôm sai. Lệ Giản Duyệt hưng phấn mà reo hò một tiếng, đứng lên vỗ vỗ trên người hạt cát, hướng về đại thụ bên cạnh Tiểu Nam Hải chạy tới. Tiểu Nam Hải dáng dấp mặt mày tinh xảo, mái tóc màu đen có chút điểm hơi xoăn, bất quá chỉ có đuôi tóc bộ phận hơi nhếch lên, làn da phi thường trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên căn bản tìm không ra một chút có tì vết địa phương. Mặc trên người một thân màu xanh ngọc ngắn tay quần áo thể thao, điển hình tê sớt quần đùi, đem hắn càng là nổi bật lên sạch sẽ đẹp trai. Lệ Giản Khiêm nguyên bản chính nắm một bản Lỗ Tân Tôn Phiêu Lưu Ký tại vừa nhìn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua cái kia để cho hắn không có chuyện liền mù gây tai họa muội muội, sợ nàng trốn thoát. Giờ phút này nghe thấy lão sư lời nói, đem sách khép lại, từ đại thụ phía dưới đứng lên. Lệ Giản Duyệt chạy tới, dương hai cái bụi hồ hồ tay liền muốn hướng về Lệ Giản Khiêm trên người lau đi. Lệ Giản Khiêm cảnh giác tránh đi, dùng trên tay sách chặn lại, có chút ghét bỏ mà âm thanh lạnh lùng nói: bẩn chết rồi, đừng đụng ta, đại tô xấu, ghét bỏ ta bẩn. Lệ Giản Duyệt chu mỏ một cái, liền thở phì phò dậm chân xoay người đi rửa tay. Ta muốn nói cho mụ mụ, ngươi không ngừng ghét bỏ ta bổn bổn, bây giờ còn ghét bỏ ta bẩn bẩn. Ta để cho mụ mụ giáo huấn ngươi, về sau liền ngươi đừng mang nhìn ba ba hình. Hừ hừ, Lệ Giản Khiêm không nghĩ để ý đến nàng, đem sách cầm trên tay, chờ lấy nàng tẩy xong tay, mới cùng đi trong phòng học cầm lấy sách nhỏ túi, đi đến cửa vườn trẻ đi. Chỉ là, cũng không có trông thấy Tô Thiên Từ thân ảnh. Mụ mụ đâu? Lệ Giản Duyệt cõng sách nhỏ túi, tại cửa vườn trẻ nhìn chung quanh, nhưng là cũng không có nhìn thấy Tô Thiên Từ, nhưng lại tại trông thấy bên trái thời điểm, một cái nhảy nhót tưng bừng tiểu bạch thỏ ngồi xổm ở vậy. Toàn thân lông mềm như nhung, chính dương hồng hồng mắt nhìn nàng. Lệ Giản Duyệt ánh mắt sáng lên, hướng về cái kia tiểu bạch thỏ đi qua, nhưng là tiểu bạch thỏ sợ người, vừa thấy được nàng đến, xoay người chạy. Lệ Giản Duyệt lanh lợi đuổi theo, hô: con thỏ nhỏ đừng chạy. Lệ Giản Khiêm chính nhìn chung quanh nhìn qua mụ mụ xe, nghe thấy nàng lời này thời điểm, Lệ Giản Duyệt đã hướng về bên kia chạy tới. Nhị Tô, đừng có chạy lung tung, Mặc Sâm còn chưa tới đâu. Lệ Giản Khiêm hô một tiếng, nhưng Lệ Giản Duyệt liền cùng không nghe thấy một dạng, rất nhanh liền ngoặt một cái không thấy. Đó là một cái hẻm nhỏ, đằng sau là nhà trẻ vườn hoa cùng lão sư ký túc xá. Lệ Giản Khiêm trong lòng thầm nói không tốt, cõng sách nhỏ túi liền đuổi theo, nhưng là mới vừa chạy tới, đã nhìn thấy một cái nhìn xem có chút kỳ quái đại thúc đứng ở đó. Trên đầu mang theo một cái mũ lưỡi chai, trên mặt còn đeo đồ che miệng mũi. Lệ Giản Khiêm trông thấy, bước chân dừng lại, ánh mắt hướng về đại thúc đằng sau nhìn lại, nhưng là không có phát hiện muội muội thân ảnh. Ngươi đang tìm muội muội sao? Cái kia đại thúc đột nhiên mở miệng, mang theo ý cười. Lệ Giản Khiêm cảm thấy có chút không đúng, liền muốn lui về phía sau, nhưng là cái kia đại thúc đột nhiên tiến lên đây đem hắn vừa kéo, đem hắn nhấc lên, che miệng lại hướng về bên cạnh bụi hoa chui qua. Lệ Giản Khiêm trừng lớn mắt, nguyên lai trong bụi hoa còn có cái động. Đại thúc nắm lấy hắn từ trong động chui qua về sau, liền ra nhà trẻ tường vây, tiếp theo đem hắn ôm bên trên một cỗ màu xám bạc xe tải. Vừa lên xe, Lệ Giản Khiêm đã nhìn thấy Lệ Giản Duyệt trong ngực ôm một cái con thỏ nhỏ. Trông thấy hắn thời điểm, ngọt ngọt cười, phấn điêu ngọc trác trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ca ca, ngươi xem, con thỏ nhỏ. Lệ Giản Khiêm nhìn xem nàng, nhất thời cảm giác bó tay toàn tập. Nhà đầu này, là không biết mình đã bị người xấu bắt sao, lại còn đang chơi con thỏ nhỏ. Hắn đây là thứ N lần cảm thấy muội muội của hắn nhất định là lúc vừa ra đời thời gian bị bệnh viện ôm sai, Nếu không IQ làm sao sẽ chênh lệch lớn như vậy? Nhìn về phía vừa mới đem bọn hắn bắt lên đến đại thúc. Lệ Giản Khiêm đáy mắt có thất kinh. Khuôn mặt nhỏ lại là cố gắng chấn định. Trầm giọng hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Lệ Giản Khiêm thái độ. Hoàn toàn ra khỏi nam nhân kia đoán trước. Vốn cho là hắn nhất định cũng cùng nữ hài tử kia một dạng tốt lắc lư. Hiện tại xem ra. Chênh lệch lớn đi. Đem hắn đi đến đẩy. Ôn nhu nói ra. Ngoan một chút. Ta hiện tại liền kêu các ngươi mụ mụ tới đón các ngươi. Trong khi nói chuyện, Lệ Giản Khiêm rõ ràng nhìn thấy hắn cầm lấy một tấm danh thiếp cùng điện thoại. Màu lót đen chữ viết nhầm danh thiếp. Quen thuộc tới cực điểm. LS tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn tổng tài. Tô Thiên từ tiểu gia hỏa thị giác so với ta trong tưởng tượng khó tả. Tại quá độ. Sao sao ở phía sau tương đương ngày mai bổ 8 chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.